Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Khổng Võ nói rõ ràng có ý muốn tống cổ hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, ông ta cũng không đoái hoài đến Lâm Lăng mà trực tiếp xoay người đi vào phòng luyện khí sảnh trong. 10 ngày, nhìn bóng dáng Khổng Võ rời đi, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, để lộ một ý cười mang đầy thâm ý. Binh, kiểm tra ra ký chủ đạt được một bộ kỹ xảo luyện khí. Khống hỏa ấn quyết. Có mở ra công năng giả quét hay không? Có. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng không chút do dự mà mặc niệm. Ngay sau đó, ngọc giản đỏ đậm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một tinh thể màu đỏ mà chỉ có Lâm Lăng thấy được. Dung hợp, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, tinh thể màu đỏ kia lập tức dung hợp vào trong đầu. Hắn nắm giữ tất cả các loại kỹ năng điều khiển ngọn lửa phức tạp, giống như được đề hồ quán đỉnh. Lâm Lăng nâng đôi tay lên trước ngực, linh lực kích động, lập tức kết ấn, linh khí hỏa hệ trong không khí lập tức trở nên sao động. Sau đó, một ngọn lửa thật nhỏ được ngưng tụ ra từ thủ ấn của Lâm Lăng, giống như từng con rắn lửa nhỏ bé linh hoạt di chuyển xung quanh 10 ngón tay. Hả, thấy thế, các luyện khí tạp dịch xung quanh sôi nổi ngừng chuyện đang làm lại, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những con rắn lửa lượn lờ trên ngón tay Lâm Lăng. Khống hỏa ấn quyết là chiêu thức để nhập môn, bọn họ biết trong đó có tất cả 68 loại thủ ấn. Mỗi một ấn quyết để tương ứng với nhiệt độ lửa khác nhau, trừ điều đó ra thì còn phải đạt được phương pháp khống chế chính xác. Mà lúc này, tuy ấn quyết mà Lâm Lăng thi triển chỉ là khống hỏa thủ ấn bậc một đơn giản nhất, nhưng độ linh hoạt khi thao túng ngọn lửa này đã đạt tới mức nguyên nguyễn thuộc cấp đại sư. Những đệ tử tạp dịch đó đều cảm thấy chấn động. Trước kia tên này thật sự chưa từng học luyện khí sao? Hả, cảm nhận được dao động ngọn lửa phía sau, Khổng Võ đại sư nghi hoặc quay đầu. Khi nhìn thấy ngọn lửa quanh quẩn trong tay Lâm Lăng, trong mắt ông lập tức hiện lên một chút kinh ngạc. Mà khi ấn quyết đôi tay Lâm Lăng biến hóa, sức mạnh của ngọn lửa quanh người cũng không ngừng tăng vọt, trong không khí như truyền ra từng tiếng nổ đùng đùng. Cuối cùng, đợi đến khi Lâm Lăng thi triển xong toàn bộ 68 loại khống hỏa thủ ấn thì Khổng Võ đã đi đến trước người Lâm Lăng lần nữa. Tiểu tử, tu luyện khống hỏa ấn quyết không tồi, xem ra đã chuẩn bị trước khi đến. Ông ta cười sang sảng, hiển nhiên cực kỳ thưởng thức thiên phú điều khiển lửa của Lâm Lăng. Lâm Lăng gật đầu, cười nhạt không nói gì. Người nhập môn, về sau đi theo ta để tu luyện, tiến vào với ta. Khổng Võ nói xong thì xoay người đi vào sảnh trong lần nữa. Lâm Lăng bước theo sát vào trong đó. Hắn vừa tới đã được Khổng đại sư tán thành, thật không đơn giản. Chứ còn gì nữa, ta tới luyện khí các lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy sư phụ khen người khác. Thấy tình cảnh này, các tạp dịch xung quanh lập tức hâm mộ cùng cực, đều cảm thấy khâm phục năng lực của Lâm Lăng. Sau khi đi vào phòng luyện khí, Lâm Lăng nhìn thấy bài trí của nơi này cũng không khác gì những phòng luyện khí trước kia mình nhìn thấy. Nhưng vật liệu bày biện ở đây lại toàn là các loại quý hiếm. Cách chương.